Trong lòng hắn vừa rồi cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh. May là thời điểm ở Cổ Dương Thành, cửu chuyển thánh thể đột phá đến đệ ngũ chuyển, sức phòng ngự tăng lên rất nhiều. Bằng không vừa nãy một đòn kia, hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Chỉ là tiếp tục như vậy, Diệp Huyền biết rõ, hắn cuối cùng vẫn khó thoát kết cục bị chém giết. Diệp Huyền mắt sáng lên, thầm nói, xem ra chỉ có biện pháp này, hy vọng có thể có hiệu quả. Hắn sở dĩ đơn độc hấp dẫn Giang Văn Huy ra đây, chính là bởi vì hắn có một phương pháp đánh giết đối phương. Chỉ là cái phương pháp này có thể có hiệu quả hay không, hắn cũng không phải rất khẳng định. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ, không làm như vậy, liền không xong rồi. Hắn hơi suy nghĩ, vù, một luồng hồn lực vô hình từ trong thân thể Diệp Huyền phóng thích ra. Những hồn lực này ở trong hư không lấp lóe, hình thành từng đạo hồn ấn quỷ dị. Sau đó những hồn ấn này lẫn nhau liên tiếp, lại hóa thành một đại trận bao phủ. Giang Văn Huy ở trong đó. Giang Văn Huy nhất thời giật nảy cả mình. Cả kinh nói, đây là hồn ấn trận pháp. Hắn cùng Lương Vũ liên thủ lâu như vậy, tự nhiên biết hồn ấn trận pháp là cái gì. Đó là một loại lấy hồn lực làm chủ đạo, hồn thức làm xiềng xích, hình thành một loại đại trận, uy lực kinh người. Chỉ là hồn ấn trận pháp triển khai độ khó cực cao. Hắn nghe Lương Vũ đại sư nói, ngay cả Lương Vũ đại sư cũng chỉ biết một chút hồn ấn trận pháp thô thiển nhất. Bởi vậy Diệp Huyền vừa triển khai ra, nhất thời liền để hắn giật mình. Ong ong ong, Diệp Huyền thả ra hồn ấn trận pháp, không ngừng bốc lên từng đạo lưu quang. Một luồng hồn lực đáng sợ bao phủ ở trên người Giang Văn Huy. Giang Văn Huy lập tức cảm giác được đầu óc của mình có chút mê muội. Huyền nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng có chút chậm chạp. Đi chết. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên quát lạnh. Một chiêu kiếm đâm tới Giang Văn Huy. Chỉ thấy tài quyết chi kiếm trong nháy mắt hóa thành một ánh chớp. Đánh vào thân thể Giang Văn Huy. Oanh ầm. Huyền nguyên hộ thể của Giang Văn Huy không ngừng rung động. Bởi vì huyền nguyên trong cơ thể bị áp chế, lại có chút không chịu nổi công kích muốn phá nát ra. Điều này làm cho khuôn mặt Giang Văn Huy đỏ lên. Hắn một vũ hoàng tầng 1, không ngăn được một vũ vương tầng 1 công kích. Truyền đi, hắn phỏng chừng sẽ bị các trưởng lão khác ở Vô Lượng Sơn cười chết. Cách chương.